Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 576, khó nhất tiêu thụ. Mỹ nhân tri ân, bất quá, khi lấy được Tiêu Thiên một câu hứa hẹn về sau, Lưu Hiệp trong lòng, vẫn là cảm kích lỗi nặng kính sợ, mặc dù tuổi còn trẻ kế thừa đại thống, nhưng là... Hắn lại chưa từng có một ngày hưởng thụ qua chân chính hoàng đế đãi ngộ. Liền ngay cả kế thừa cái này hoàng vị, cũng không phải hắn ý nguyện của mình, mà là chịu đến hào cường chư hầu điều khiển. Chỉ bởi vì bọn hắn nhận là, hắn so ca ca Lưu Biện càng thêm dễ dàng điều khiển. Bây giờ, hoàng vị cái củ khoai nóng bỏng tay này rốt cục bị chính mình ném ra ngoài. Lại lấy được Long Đế lời hứa đáng ngàn vàng, ngược lại là thật có thể gửi gắm tình cảm sơn thủy. Là một cái tiêu giao tản mạn thần tiên thượng nhân, nhìn thấy Lưu Hiệp khóe miệng lộ ra một tia như ẩn như hiện tiếu dung. Dường như khúc mắc đã giải khai, Tiêu Thiên cũng là mỉm cười. Không biết bệ hạ về sau có tính toán gì không? Nghe được Tiêu Thiên vẫn lấy bệ hạ xưng hô chính mình. Lưu Hiệp vội vàng khoát tay, Thảo Dân đã sẽ thuộc về 38 số 0, Long Trì Thành. Vạn chớ lại lấy bệ hạ tương xứng, thánh thượng khí vận khổng lồ. Thảo Dân một giới phổ thông chi thân, chỉ sợ không chịu đựng nổi. Nghe Lưu Hiệp kiểu nói này, Tiêu Thiên cũng kịp phản ứng. Bây giờ chính mình đã trải qua tế thiên nghi thức, đến trấn quốc đế ấn. Là vạn dân chứng kiến tân đế, mặc kệ là thực lực vẫn là khí vận đều như mặt trời ban trưa. Chính mình mới mở miệng, liền là thiên tử hứa một lời, nặng như Thái Sơn, nếu như lại dùng tôn xưng hô Lưu Hiệp, lấy Lưu Hiệp giờ phút này long khí tan hết người bình thường thân phận. Đích thật là không chịu đựng nổi, ngược lại tổn hại đối phương thọ nguyên, tựa hồ nhìn ra Tiêu Thiên do dự. Lưu Hiệp lại là mỉm cười, hướng phía Tiêu Thiên chắp tay một cái, như được thánh thượng không bỏ. Tại hạ nguyện tại Long Trì Thành bên trong, là một cái tiên sinh dạy học, là thương sinh lê dân làm chút thật sự chuyện tốt, nhàn rỗi ngâm thơ làm phú, thưởng thức cái này tốt đẹp non sông. Đây cũng là tại hạ trải qua thời gian dài tâm nguyện. Đã như vậy, vậy bản hầu liền lấy tiên sinh tên tương xứng. Nghe Lưu Hiệp kiểu nói này, Tiêu Thiên cũng là trong lòng hơi động. Kỳ thật Long Trì Thành bên trong cũng có thư viện một tòa, một mực từ Thái Lão tiên sinh chủ trì. Bởi vì bản hầu khụ khụ, bởi vì trẫm quá bận rộn chinh chiến, đối tòa này thư viện bỏ bê xử lý, cho nên một mực là Thái Lão tiên sinh vất vả trèo trống. Tiên sinh nếu có thể trợ Thái Ung lão tiên sinh một chút sức lực, đó là không thể tốt hơn. Thái lão tiên sinh, thế nhưng là Thái Ung Thái lão tiên sinh. Lưu Hiệp mặt bên trên lướt qua một tia kinh ngạc, chính là Lưu Hiệp trên mặt vẻ kinh ngạc trong nháy mắt chuyển là kích động. Thái Ung Thái lão tiên sinh, đây chính là bất thế chi tài a, vậy mà cũng tại Long Trì Thành bên trong. Không biết ta có thể hay không bái lão tiên sinh vi sư. Cái lão tiên sinh kia, một người tại thư viện đoán chừng đều nhanh tịch mịch chết rồi. Người nếu có thể đi cho hắn làm môn sinh, đoán chừng có thể đem hắn cao hứng hỏng. Nghĩ đến Thái Ung Thái lão tiên sinh nhìn thấy Lưu Hiệp cái này một vị học sinh, thú vị bộ dáng. Tiêu Thiên khóe miệng liền không chịu được lộ ra vẻ mỉm cười. Nghĩ đến Thái Ung thống soái, ở trong lòng cũng không tự chủ được trồi lên một bóng người. Cái kia chính là Thái Ung nữ nhi, Thái Diễm, ngày đó, chính mình cũng là từ đồng trác cường thủ hào đoạt bên trong cứu hạ Thái thị cha và con gái. Đồng thời đem dàn xếp tại Long Trì Thành, nhoáng một cái đã qua đi một quãng thời gian không ngắn. Ngày đó Thái cha gả nhỏ nữ. Ba ngày hôn ước, ngoại trừ báo đáp Tiêu Thiên đối nữ nhi ân cứu giúp bên ngoài, càng nhiều cũng là muốn bảo bối này nữ nhi cùng thái gia thu hoạch được một cái an ổn che chở. Mà mình cùng Diễm mà thành hôn về sau, cũng là đánh nam dẹp bắc, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Huống chi còn có điêu thuyền, cái này tuyệt sắc khuynh thành, yên lặng bồi bạn chính mình dung nhan tuyệt thế, còn có không cầu danh phận thực tình, mặc dù thuyền nhi tự thẹn cô nữ ca cơ thấp thân phận. Từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời tên phân, một mực yên lặng làm bạn tại bên cạnh mình, nhưng là, chính mình sao có thể làm như không thấy, bình yên hưởng thụ, bây giờ, chính mình kế thừa đại thống, thành làm một đời tân đế, là thời điểm, cho hai cái này yên lặng bồi bạn chính mình tuyệt thế giai nhân một cái có thể chiêu cáo thiên hạ. Tên phân, để các nàng khuynh thế dung nhan, đường đường chính chính đứng tại người trong thiên hạ trước mặt, mà không phải bị hậu nhân tại giã sử bên trong nghị luận. Mang ý nghĩ như vậy, nhường ngôi đại điển kết thúc về sau, Tiêu Thiên Lưu xuống cổ hủ, Hạng Vũ bọn người đối với Lạc Dương Thần đều lược làm dàn xếp. Sau đó lợi dụng hộ tống Lưu Hiệp danh nghĩa, mở ra thần đều truyền tống trận, trở lại Long Trì Thành bên trong, Tiêu Thiên xưng Long Đế, cùng Thiên Đế Viên Thiệu, Đấu Đế Tào Tháo, Huyền Đế Tôn Kiên, Tà Đế Lưu bị tịnh xưng Tam Quốc Ngũ Đế tin tức, đã sớm từ hệ thống thông cáo hình thức truyền khắp thiên hạ. Long Trì Thành bên trong cũng là một mảnh quần tình kích động. Gia Cát Lượng, từ thứ các loại văn thần võ tướng, thậm chí Hoa Đà, Thái Ung, vô danh thợ rèn bọn người mang theo vui sướng cùng vẻ kích động, nhào nhào ra khỏi thành nghênh đón. Mà tại nhìn thấy Tiêu Thiên mang theo hồi vị kia thời niên thiếu, từ thứ Thái Ung đám người mặt bên trên lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra cái này 15-16 tuổi thiếu niên tuổi đôi mươi không phải là trước đó Đại Hán Thiên Tử Hán Hiến Đế Lưu Hiệp sao, mà làm Lưu Hiệp đi đến Thái Ung trước mặt thật sâu vái chào tôn xưng đối phương một tiếng lão sư thời điểm, càng là đem Thái Ung kích động đến sợi râu không ngừng run run, đơn giản không thể tin. Cuối cùng vẫn là Tiêu Thiên đứng ra để giải thích một lần, biết được Lưu Hiệp bên nguyện liền là muốn tại trong thư viện làm một cái tiên sinh dạy học, đồng thời hy vọng bái Thái Ung Thái lão tiên sinh vi sư, đem quốc học phát dương quang đại thời điểm, Thái Ung một gương mặt mo bên trên cũng là lộ ra vẻ kích động, thật sâu cảm khái một tiếng, duỗi ra hai tay, đem Lưu Hiệp cái này đặc thù học sinh từ ái đỡ dậy. Đã người có lòng như vậy ý, lão phu từ làm dốc túi tương thụ, từ đó thế gian liền thiếu một vị quân vương, nhiều một vị đạt tế thiên hạ học giả. Đa tạ lão sư thành toàn, cảm giác được Lưu Hiệp đúng là thành tâm dốc lòng cầu học, Thái Ung tự nhiên là cảm thấy hài lòng, hoan thiên hỷ địa đem vị này học sinh lĩnh hồi thư viện. Chỉ sợ bước kế tiếp liền muốn chính thức mưu đồ khuếch trương chiêu học sinh kế hoạch. Nhìn xem vui mừng tràn đầy Thái lão tiên sinh, Tiêu Thiên mặt bên trên cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Dạng này an cư lạc nghiệp, dạng này thanh bình thế gian, không chỉ là Lưu Hiệp kỳ vọng, cũng là mục tiêu của hắn. Chỉ bất quá, thời khắc này an bình cũng chỉ giới hạn ở Long Trì Thành cùng Ích Châu chung quanh mà thôi. Toàn bộ bốn không tam quốc thế giới, bởi vì ngũ đế thế chân vạc, sớm đã là chia năm xẻ bảy, các nơi chiến loạn, dân chúng lầm than, đây hết thảy loạn cục đều chờ đợi tự mình đi thu thập. Mà cái này cũng là Lưu Hiệp truyền vị cho kỳ vọng của mình. Chính làm Tiêu Thiên trong lòng cảm khái vô hạn lúc, đột nhiên cảm giác được một đôi phảng phất không xương nhu đề nhẹ nhàng theo lên chính mình đầu vai. Cùng lúc đó, một cái nôn khí nhược lan thanh âm bên tai bên cạnh nhẹ nhàng vang lên: chúa công mới trèo lên đại bảo, thiếp thân vốn nên chúc mừng. tuy nhiên lại gặp Chúa Công như có điều suy nghĩ, không biết vì sao sự tình phiền não có thể để thiếp thân cùng phân ưu. Nghe được thanh âm này, Tiêu Thiên xoay người lại, một trương khuynh thành dung nhan tuyệt thế đập vào mi mắt, phảng phất một đóa hồng vân phiêu nhiên mà tới, không mang theo trần thế tuyệt mỹ, không phải điêu thuyền lại là người phương nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.